Tuyệt thế võ đế, chương 78, ta nhất định sẽ đến. Góc truyện audio.com. Đối phương là thiên chi kiêu tử. Cạnh mình giống như là suy bại bùn đất người bình thường. Không có cái gì có thể so với nơi. Vô luận là khí chàng hay là thực lực, cạnh mình đều bị đối phương đánh thắng. Nhưng Vân Dương lại không nghĩ như thế. Hắn như cũ quật cường ngẩng đầu. Đối mặt Long Tuấn Dương trên thân tản mát ra khổng lồ khí chàng. Long Tuấn Dương có chút kinh ngạc nhìn đến Vân Dương. Hắn không nghĩ tới tiểu tử này cư nhiên như vậy bền bỉ. Cho dù mặt đối với chính mình khí thế, cũng vẫn có thể sống lưng thẳng tắp. Hắn không tự chủ được gia tăng toàn thân khí thế. Vân Dương đứng ở trước mặt hắn, thừa nhận tự giống với một tòa núi cao đè ở trên người. Căn bản không ngóc đầu lên được, nhưng Vân Dương vẫn không có khuất phục, tuy rằng hắn hai chân đã tại rừng không ngừng run rẩy rồi. Nhưng hắn vẫn nỗ lực ngang ngực cao vác, cả người giống như tiêu thương thẳng tắp. Hứa Nhược Tình trong mắt lộ ra vẻ lo âu, có chút giận dỗi mân mê miệng, trong lòng không ngừng trách cứ đến Vân Dương. Thật là, hắn tại sao muốn như vậy xông tới lão sư? Nếu như chọc giận lão sư lời nói, hắn cũng đừng nghĩ lại vào ban một nữa rồi a, hí. Long Tuấn Dương tuần mã lại cũng không chịu nổi hắn uy áp. Tứ chi mềm nhũn, co quắp ngã xuống đất, mà Long Tuấn Dương chính là lâng lâng trên không trung tiêu sái xoay người. Nhẹ nhàng hạ xuống, Vân Dương trong con ngươi lóe lên vẻ cười lạnh, vẻ mặt đó, biểu minh mình sẽ không khuất phục. Cho dù hắn cái trán đã là gân xanh lộ ra, nhục thân giống như mũi kim đau đớn, đã là đến bên bờ tan vỡ. Ta xem ngươi còn có thể kiên trì bao lâu? Long Tuấn Dương cười, lại tăng cường toàn thân uy áp. Ngươi được rồi, một cái nhàn nhạt vang dội âm thanh. Long Tuấn Dương đột nhiên phát hiện mình toàn thân khí thế nhưng không tích chữ. Hắn sắc mặt hơi đổi một chút, ánh mắt đã rơi vào Trường Phong Vô Kỵ trên thân. Trường Phong Vô Kỵ biểu tình bình thường, tựa hồ đối với việc này không hề để tâm, hắn bộ dáng căn bản là không giống như là một cái cường giả. Ngược lại giống như một cái nghiện rượu võ giả bình thường. Nhưng chỉ có Long Tuấn Dương mình rõ ràng, mới vừa rồi trong nháy mắt, đối phương xác thực đem chính mình khí thế nghiền cái vỡ nát. Có ý tứ, Long Tuấn Dương gật đầu một cái, theo sau cười quay người sang đi. Chúng ta tân sinh thi đấu, thấy, vừa nói, hắn cũng không thèm nhìn tới đã ngã xuống mã, xoay người trôi dạt hướng phía Tinh Hà Võ Viện bước nhanh chạy đi. Tốc độ của hắn cực nhanh, tuyệt không kém trên Thảo Nguyên Liệp Báo, ban một học sinh gặp được sư phụ rời khỏi, từng cái cũng là quay đầu ngựa lại, hướng phía Tinh Hà Võ Viện bên trong chạy tới, trước khi rời đi. Hứa Nhược Tình ánh mắt phức tạp nhìn Vân Dương một cái. Theo sau xoay người, Vân Dương ngụm lớn thở hổn hển, trên hai chân cơ thể thoáng đều có chút mất cảm giác. Nếu như không phải bằng vào trời sinh thần thể ưu thế, chỉ sợ hắn đã sớm bị Long Tuấn Dương khí chàng áp quỳ sụp xuống đất rồi. Thật là mạnh mẽ, Vân Dương sắc mặt có chút khó coi. Long Tuấn Dương trước khí thế, thật là uy áp tính. May mà, so với ta trong dự liệu, mạnh hơn một ít. Trường Phong Vô Kỵ cười uống một hớp rượu, theo sau khoát tay nói. Chúng ta đi thôi, ban bảy những học sinh khác xấu hổ cúi đầu, từng cái không nói ra lời. Trước bọn họ cưỡng bức Long Tuấn Dương uy áp, liền ngẩng đầu cũng không dám. Hiện tại dĩ nhiên là trong lòng xấu hổ đan xen, không nói ra được uất ức. Thế mà, Trường Phong Vô Kỵ cũng không có chỉ trích bọn họ, cũng không có chủ động đi nói chuyện này. Trở lại phòng học sau đó, mọi người bất ngờ phát hiện Lý Thụ Đại cư nhiên là mặt tươi cười ngồi ở chỗ ngồi. Nhưng thần tình vẫn như cũ xấu hổ. Thư ngốc, lâu như vậy đi nơi nào? Vân Dương cười phất phất tay. Lý Thụ Đại sắc mặt trở nên hồng, ngậm miệng không nói. Vân Dương thấy hỏi không yên đi ra, cũng chỉ có thể bất đắc dĩ giang tay ra, ngồi vào vị trí của mình. Những người khác chứng kiến thư ngốc, cũng đều cấp bách vội vàng đi tới hỏi lung tung này kia. Lý Thụ Đại nguyên bản là bất tiện lời nói, đã như thế mặt càng đỏ hơn. Được rồi, các ngươi đều đừng làm khó hắn. Chờ một hồi liền chân tướng rõ ràng. Trường Phong Vô Kỵ phất phất tay, tỏ ý rất nhiều học sinh ngồi được vị trí đi lên. Tiếp theo, đã đến ta tuyên bố danh sách lúc này. Toàn bộ học sinh đều có chút kích động ngẩng đầu. Chờ đợi đến Trường Phong Vô Kỵ tuyên bố danh sách, vô luận là ai, cũng muốn bước vào 7 người danh sách lớn trong, đi tham gia tân sinh thi đấu. Bởi vì như vậy không chỉ là đại biểu lớp học vinh dự, còn có tôn nghiêm. Trường Phong Vô Kỵ cũng biết tâm tình mọi người, cũng không có dài dòng, khe khẽ mở miệng nói. Vân Dương, dưới đài Vân Dương khẽ mỉm cười. Hắn trúng tuyển căn bản là ván đã đóng thuyền sự việc. Sở dĩ trước hắn căn bản cũng không có bất kỳ lo lắng nào. Hoàng Phi, Mã Khánh Lượng, Tiêu Yên Nhi, Cổ Hậu Vĩ, Vương Minh Kiếm, Lý Quốc Lâm, 7 người danh sách nói xong sau. Có người hưng phấn, có người thất lạc. Bất quá cho dù không có trúng tuyển trong đó, bọn họ cũng vẫn là sẽ từ trong thâm tâm cho ban mình cố gắng lên. Ngày mai sẽ là tân sinh tỷ thí. Ta hy vọng tất cả mọi người có thể xuất ra tốt nhất trạng thái đi. Các người ít nhất phải chứng minh, chúng ta một tháng đặc huấn không có uổng phí thời gian đi. Trường Phong Vô Kỵ mặt lộ vẻ ngâm cười nhìn đến tất cả học sinh. Nhất định sẽ, 7 người kia kích động siết chặt nắm đấm. Hưng phấn không thôi, rất tốt, Lý Thụ Đại, đem chuẩn bị cho tốt đồ vật mang lên đi. Trường Phong Vô Kỵ cười thần bí, hướng về phía Lý Thụ Đại vẫy vẫy tay. Lý Thụ Đại xấu hổ gật đầu một cái, chậm rãi đi lên giảng đài. Không gian giới chỉ lóe lên một vệt sáng. Ngay sau đó trên bục đài nhiều 7 cái không đồng dạng thức nhuyễn giáp. Đây là ta một tháng qua này thành quả, bởi vì là thời gian cấp bách, sở dĩ cũng chỉ chế tạo ra đến rồi nửa người trên. Nhuyễn giáp diện tích che phủ tích tương đối nhỏ, nếu như cho ta đầy đủ thời gian, ta nhất định có thể đủ luyện ra cả bộ toàn thân nhuyễn giáp. Lý Thụ Đại trong thanh âm mang theo vẻ kiêu ngạo, Trường Phong Vô Kỵ cười nói. Đây là Lý Thụ Đại đồng học vì các ngươi tân sinh thi đấu cố ý bận làm việc một tháng. Mới luyện chế được, đây nhuyễn giáp ta cũng xem qua. Lực phòng ngự không sai. Xem như nhất nguyên cảnh pháp khí đi. Cái gì, lời vừa nói ra, đám học sinh kia đều ngẩn ra. Từng cái không thể tin nhìn về Lý Thụ Đại. Nhìn sắc mặt hắn có chút đỏ. Vội vã đưa tay đẩy một cái mắt kính. Nhất nguyên cảnh pháp khí, bọn họ đều có chút khó tin. Phải biết cho dù là nhất nguyên cảnh pháp khí, cũng là vô cùng chân quý. Phải biết đây chính là pháp khí A. Lý Thụ Đại dùng thời gian một tháng, cư nhiên luyện chế được dòng giã 7 cái pháp khí. Hiệu suất này, sợ là so với những cái được gọi là đại sư đi, cũng muốn không thua bao nhiêu đi. Thư ngốc, thật là ngươi đến, Cổ Hậu Vĩ mở miệng dò hỏi. Chứng kiến Lý Thụ Đại ngượng ngùng gật đầu một cái, Cổ Hậu Vĩ cũng là không nhịn được nổ thô tục. Hờ, như vậy ra sức, ngươi có thể thật là chúng ta hảo huynh đệ a. Bọn họ 7 người thần tốc đi tới giảng đài trước, cầm lấy kia nhuyễn giáp, nắm ở trong tay, kéo duỗi một hồi, rất có co giãn, dùng tài liệu cũng rất bóng loáng, sờ đặc biệt thoải mái. Đây là dùng 100 năm thiên tàm ti may. Dung nhập vào một ít tinh vân thiết, đề cao lực phòng hộ, bất quá đã gia tăng rồi một ít sức nặng, nếu không mà nói, đây nhuyễn giáp vốn còn có thể càng nhẹ đây. Lý Thụ Đại có chút thất vọng lắc lắc đầu, đều do thời gian quá gấp thúc, nếu không ta tuyệt đối có thể luyện chế ra hoàn mỹ hơn pháp khí. Vân Dương từ lôi kéo rồi một hồi đây nhuyễn giáp, co giãn kinh người, lực phòng ngự cũng đặc biệt bổng. Cho dù dõi mắt nhất nguyên cảnh trong pháp khí, cũng coi là tương đối cường hãn một loại rồi. Được rồi thư ngốc, hoàn toàn được rồi, Vân Dương mặt đầy hưng phấn nói. Chúng ta cũng không nghĩ tới, người như vậy cho chúng ta lo nghĩ. Học sinh mới chúng ta thi đấu bên trên nhất định sẽ biểu hiện thật tốt. Tuyệt đối sẽ không cô phụ ngươi một tháng qua này nơi chảy xuống mồ hôi. Cho dù là vì ngươi, chúng ta cũng sẽ đem hết toàn lực. Vương Minh Kiếm siết chặt nắm đấm nói, huống chi, chúng ta muốn chứng minh mình, chứng minh ban 7 không thể so với thứ gì lớp học yếu. Ban 7, cố gắng lên, Mã Khánh Lượng kích động sau khi vung quyền giống lên một tiếng. Ngay sau đó, hơn 10 người cùng hét lớn một tiếng. Ban 7, cố gắng lên, âm thanh cơ hồ muốn đánh vỡ nóc phòng. Xông thẳng trời cao, bọn học sinh đều không khác mấy đi hết. Duy chỉ có Vân Dương lưu lại. Trường Phong Vô Kỵ tựa hồ cùng hắn Tâm Hữu Linh Tê cũng một mực ở lại trong lớp học, nhìn đến vị trí cuối cùng học sinh bóng lưng đi xa. Vân Dương rốt cuộc không nhịn được đứng dậy, đi tới Trường Phong Vô Kỵ bên cạnh, thần sắc có chút lo lắng nói. Lão sư, bọn họ đối với ban một vẫn có loại bản năng sợ hãi. Ta sợ loại chuyện này sẽ càng ngày càng dương càng bất lợi a. Trường Phong Vô Kỵ cười hỏi. Tiểu tử ngươi dã tâm không nhỏ, ngươi muốn lật tung ban một, tại sao không thể? Vân Dương lòng tin tràn đầy nói. Ban một không phải không thể chiến thắng, cảnh giới của bọn họ có lẽ cao hơn chúng ta một ít. Nhưng trong chiến đấu chân chính, liều mạng vẫn là lực ý chí. Chúng ta cũng không phải không còn hy vọng, ta biết ngươi là một cái rất có chí khí tiểu tử. Trường Phong Vô Kỵ thở dài, lắc đầu nói. Nhưng ngươi không nên lấy chính mình quy tắc đi hà khắc yêu cầu những người khác a. Lão sư ý là Vân Dương cái hiểu cái không? Nghi hoặc dò hỏi, ngươi không sợ hãi ban một, bởi vì ngươi với bọn hắn chính diện giao thủ qua, hơn nữa còn lấy được thắng lợi. Đây là ngươi sức mạnh, cũng là ngươi tin tâm nơi ở, nhưng là bọn hắn tất không có. Chúng ta là ban 7, là Tinh Hà Võ Viện đội sổ ban 7. Bọn họ là tinh anh tập trung ban 1, trong lúc đó vốn là có đến khác nhau trời vực, cho dù là bọn họ thực lực thăng lên nhanh chóng, nhưng đối với ban 1 vẫn có loại trong lòng bóng ma. Trường Phong Vô Kỵ kiên nhẫn cho Vân Dương giảng dài, nói cách khác, bọn họ đó là đối với không biết sợ hãi. Lão sư kia tại sao không cổ vũ bọn họ? Vân Dương thập phần không rõ, nếu như ta thật trong lời nói khích lệ bọn họ. Loại kia không những không sẽ tăng lên bọn họ tự tin, ngược lại sẽ để cho bọn họ có gánh nặng trong lòng. Đó là người ta đều không muốn nhìn thấy. Trường Phong Vô Kỵ tựa hồ đối với Vân Dương đặt câu hỏi hết sức hài lòng. Rất phiền phức trả lời. Chúng ta đây phải làm gì? Thật chẳng lẽ cầm ban một không có biện pháp sao? Vân Dương có chút không cam lòng. Hắn siết chặt nắm đấm. Trong đầu hồi tưởng, là mình ban đầu cùng Hứa Nhược Tình đổ ước, lúc đó mình như vậy lời thề son sát, nếu như mình cuối cùng thật thất bại, kia nên như thế nào? Ta dĩ nhiên muốn đến nơi này chút, đến lúc chúng ta chân diện đối với ban một thời điểm. Ngươi liền dẫn đầu ra sân, lấy thực lực của chính mình hành động nói cho bọn hắn biết. Ban một cũng không có kinh khủng như vậy, nói lên một vạn câu. Cũng không bằng tự mình đi làm một lần, nếu như ngươi sạch sẽ gọn gàng đánh bại ban một học sinh. Thế thì so nói cái gì phấn chấn lời nói, đều hữu hiệu hơn. Thế này sao? Vân Dương như có điều suy nghĩ gật đầu một cái. Trường Phong Vô Kỵ mấy câu nói, xem như triệt để cho hắn hiểu được rồi. Toàn bộ ban 7 lòng tự tin, đều phải dựa vào chính mình tự tay đi thu hồi. Nghĩ tới đây. Hắn cảm giác trên bả vai mình, tràn đầy áp lực, Vân Dương cúi đầu xuống, nhìn đến trên tay nhuyễn giáp, trong đầu nổi lên Lý Thụ Đại kia xấu hổ dáng tươi cười. Thời gian một tháng, luyện chế ra 7 cái nhuyễn giáp, ai lại hiểu biết thư ngốc mồ hôi cùng lòng chua xót. Hắn tuy rằng thực lực không mạnh, không thể tự mình đi vì tôn nghiêm vinh dự mà phấn đấu. Nhưng hắn lại dùng mình phương pháp. Nỗ lực trợ giúp những người khác, đây đã là không là đơn thuần pháp khí, mà là trở đầy thư ngốc đối với bọn họ kỳ vọng. Ta nhất định sẽ đến. Vân Dương gằn từng chữ một, cách chương.